Chương 1674, 27 trận toàn thắng. Trọng tài báo ra nhị sư huynh cùng lôi hạ nhị đệ tử Minh Thiên danh hiệu. Kiến hổ, cẩn thận một chút. Cung láo nhắc nhở. Sư phụ, ngươi yên tâm đi. Kiến hổ gật đầu, bước nhanh ra sân. Tỷ thí đến nay, rốt cuộc nên đón hai vị lính đánh thuê cấp S va chạm. Hơn nữa, một vị là cung láo nhị đệ tử, một người khác, chính là trưởng lão lôi hạ nhị đệ tử. Mấy năm trước, cung láo tương đối thương yêu một vị đệ tử, cũng chính là tại cái lôi đài này lên, bị trưởng lão lôi hạ đại đệ tử miễn cưỡng đánh chết, thật là hí kịch tính chất tỷ thí. A, kiến hổ, hôm nay, ta tâm tình không tệ, liền phế ngươi một chân như thế nào? Mạnh Thiên liếc nhìn kiến hổ một cái. Cút ngươi sao đây? Kiến hổ gầm lên một tiếng, vung quyền liền hướng Mạnh Thiên đánh. Nhưng mà, Mạnh Thiên tốc độ cực nhanh, nhị sư huynh kiến hổ một quyền không thể đánh trúng mục tiêu. Kiến hổ lực đạo vô cùng, bất kỳ một vị lính đánh thuê cấp S, nếu như bị kiến hổ một quyền đánh trúng, tất nhiên trọng thương, coi như ngươi là Mạnh Thiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, cái này Mạnh Thiên lại hết sức thông minh, không cho kiến hổ gần người, ngược lại kéo dài khoảng cách, điên cuồng tiêu hao kiến hổ thể lực. Chỗ ngồi khách quý, Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu sâu nhíu lên. Nhị sư huynh kiến hổ, tính cách thẳng thắn, không chịu nổi khiêu khích. Hiển nhiên đã bị Mạnh Thiên nắm mũi dẫn đi, trước kia cũng nghe cung lão từng nói, sở dĩ nhị sư huynh kiến hổ còn không có tốt nghiệp, cũng là bởi vì kiến hổ tính cách có thiếu sót, dễ dàng cấp trên, cho nên chậm chạp không qua xích diễm tốt nghiệp khảo hạch. Bây giờ nhìn một cái, quả là như thế, nếu không, cái kia Mạnh Thiên chưa chắc sẽ là đối thủ của kiến hổ. Kiến hổ cùng Mạnh Thiên đánh một trận, ước chừng mấy chục hiệp, Mạnh Thiên thể lực, cơ hồ không có làm sao tiêu hao. Mà kiến hổ thì thôi trải qua hô hấp thô trọng, thể lực chạy mất quá lớn. Ầm, bỗng nhiên, Mạnh Thiên nhìn đúng thời cơ, một cước đòn nghiêm trọng, hung hăng đụng vào kiến hổ chân trái nơi đầu gối. Kiến hổ mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, sắc mặt trắng bệnh, gầm lên một tiếng, lấy cùi trỏ vì đánh, hướng về trên mặt của Mạnh Thiên đánh tới. Diệp Hoàn Hoàn không nghi ngờ chút nào, nếu như là kiến hổ một kích này đánh trúng, chỉ sợ cái kia đầu của Mạnh Thiên liền muốn bể nát. Loại này lực lượng đáng sợ quả thực kinh người, Diệp Hoàn Hoàn còn chưa từng thấy qua, có người có thể ủng có lớn như vậy sức mạnh, nhưng tiếc là, Mạnh Thiên vô cùng linh hoạt, võ đạo thực lực, còn muốn cao hơn Mạnh Khả ra một cấp bậc tới. Ha ha ha, cung lão đồ nhi, đều là một đám rác rưởi à? Mạnh Thiên cười lạnh một tiếng, tránh thoát kiến hổ một kích chí mạng, cùng lúc đó, Mạnh Thiên lại là một đòn đòn nghiêm trọng, đụng vào kiến hổ nơi đầu gối. Giờ phút này, kiến hổ chân trái bị thương nặng, thân hình lão đảo hướng về phía sau thối lui. Chạy đang nào, Mạnh Thiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, mắt thấy kiến hổ thể lực dùng hết, hỏa lực mở hết. Bất qua mấy hơi thở, kiến hổ bị Mạnh Thiên vỡ ra trên đất. Lúc này, Mạnh Thiên một cước giẫm ở bụng của kiến hổ, chật chật, người đáng thương. Mạnh Thiên thắng thấy thắng bại đã xuất, trọng tài lập tức tuyên bố. Kiến hổ tuy là trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho phòng y tế đem kiếm đi. Sư phụ ta trên cáng cứu thương, kiến hổ nhìn về phía cung lão, hai quả đấm nắm chặt, muốn nói gì? Đi trước chữa trị, cung lão cao mày nói. Cung lão đệ tử, cùng trưởng lão lôi hạ đệ tử, vẫn có không ít chênh lệch những năm gần đây, trưởng lão lôi hạ một mực đè cung lão một đầu, không thể không đạo lý. Không ít cao tầng cùng lính đánh thuê rối rít mở miệng. Rất nhanh, lại lần nữa đến phiên Diệp Hoàn Hoàn ra sân. Suốt một ngày, Diệp Hoàn Hoàn liên chiến 27 trận. 27 trận toàn thắng, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Thăng thêm quốc khánh vui vẻ.